Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3007, chương 3005, tứ tí tộc. Mặc dù thấy được những cái kia tinh thần, nhưng Lục Ly đằng đẳng bay 5-6 thiên tài tới gần một cái tinh thần. Hắn không có mạo muội tiến vào những cái kia tinh thần bên ngoài kim sắc lưu màu, mà là vây quanh tinh thần chậm rãi phi hành. Hắn cảm giác những cái kia kim sắc lưu màu rất nguy hiểm. Giống như mạo muội đến gần lời nói, có thể sẽ bị rảo sát. Lục Ly kim sắc lưu màu chuyển hơn một ngày, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đằng sau hai đại thánh tổ xa xa đi theo, cũng không có mạo muội đi vào. Hai người ngược lại không gấp, chỉ còn chờ Lục Ly đi vào trước. Những này kim sắc lưu màu có chỗ bạc nhược, chỉ cần tìm được chỗ bạc nhược liền có thể đi vào. Bọn hắn tin tưởng Lục Ly nhất định có thể tìm tới cửa vào. Nửa ngày sau, Lục Ly tìm được một chỗ cửa vào. Bên này cảm giác rất là yếu kém, thánh sơn xông đi vào độ khó cũng không lớn. Lục Ly nghĩ nghĩ không có đi vào, tiếp tục đi dạo. Đại nửa ngày sau phát hiện mặt khác một chỗ cửa vào, nhưng không có vừa rồi kia một chỗ địa phương tốt. Lục Ly suy tư một lát, quyết định theo vừa mới cái kia cửa vào đi vào. Bất kể như thế nào đã tới, vậy sẽ phải tiến vào xông vào một lần. Mặc kệ cuối cùng là chết hay sống, cũng nên vào xem. Lục Ly hạ quyết tâm, cũng liền mặc kệ cái gì. Khống chế thánh sơn biến thành nhỏ nhất, sau đó chậm rãi hướng cái kia kim sắc lưu màu bên trong bay đi. Nơi này có một đầu nhỏ bé thông đạo, không ngừng uốn lượn hướng bên trong dọc theo. Trọn vẹn ở bên trong bay một nén nhang, Lục Ly rốt cục phát hiện phía trước thế giới thay đổi, biến thành một mảnh hạo hãn vô biên đại địa. Phía dưới là mênh mông vô bờ hoang mạc. Một chút nhìn xuống một mảnh thương mang, quả nhiên là giới diện. Lục Ly nội tâm đại chấn, hắn cảm ứng được thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, so tam trọng thiên còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Thế giới này cũng cảm giác càng thêm hạo hãn vô biên, càng thêm tang thương cổ lão. Bất quá phía dưới cũng không có liên miên cung điện lâu vũ. Ngược lại phía dưới một mảnh hoang vu, cảm giác không có bóng người dáng vẻ, phi thường hoang vu. Lục Ly nghĩ nghĩ, lập tức khống chế thánh sơn hướng xuống mặt bay đi. Nếu bị người phát hiện coi như phiền toái. Thánh sơn nhanh chóng bay xuống, đã rơi vào dưới mặt đất. Lục Ly bốn phía dò xét thoáng cái, xác định không có bóng người về sau, hắn hướng lên trên mặt dò xét mà đi. Không có qua quá lâu, Lục Ly phát hiện phía trên xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ. Hai cái thánh tổ vào đây. Ha ha, hai cái này thánh tổ vào đây. Lục Ly an tâm, hắn khống chế thánh sơn hướng nơi xa bay đi. Nơi này thần niệm có thể dùng. Hắn thần niệm cực hạn dò xét, tìm kiếm bốn phía hết thảy, đằng đẳng bay nửa canh giờ. Lục Ly thế mà không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh. Không chỉ không có võ giả, liền hung thú cũng không phát hiện một cái. Lục Ly có chút hoài nghi, nơi này xác định là tiên cung sao, làm sao so tam trọng thiên càng thêm hoang vu. A, lần nữa đi về phía trước thời gian một nén nhang, Lục Ly rốt cục phát hiện người ở. Vẫn là rất nhiều người, chuẩn xác mà nói là rất nhiều quái vật hình người. Lục Ly ở phía trước dò xét đến một cái cự đại sơn cốc. Sơn cốc kia phụ cận có từng đội quân đội tuần tra. Những quân đội kia hình thể cùng người không sai biệt lắm, so với người cao lớn một chút. Khác biệt chính là phía sau có gai nhọn, trên đầu cũng có sừng thú, xương trán so sánh đột xuất. Trọng yếu nhất chính là có bốn cái tay cánh tay. Những này quái nhân đều mặc màu xanh chiến giáp. Một cái tay cầm một cái trường mâu, một cái tay cầm một cái trường thương, nhanh chóng tại sơn cốc phụ cận tuần tra. Những này quái nhân khí tức cũng không phải đặc biệt cường đại, chỉ có ngũ kiếp. bất quá thanh nhất sắc tất cả đều là ngũ kiếp đỉnh phong. Đội trưởng cấp bậc thì tất cả đều là lãnh chúa, nhân số tại chừng 1000, thoạt nhìn như là thủ hộ sơn cốc này vệ binh, rất mạnh a. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, quân sĩ đều là ngũ kiếp đỉnh phong, tiểu đội trưởng là lãnh chúa, kia thống lĩnh không phải liền là đế cấp sao, cường giả vậy khẳng định là thánh hoàng. Nói cách khác, cái này quái dị chủng tộc thánh hoàng rất nhiều. Lục Ly tại phụ cận dạo qua một vòng, không dám làm loạn, vụng trộm lách qua đi, lại đi còn lại địa phương dò xét. Tứ tí tộc, Lục Ly sau khi đi không bao lâu, Thiên Thánh Tổ hai người lại tới. Bọn hắn lặng yên dò xét thoáng cái, bờ môi có chút trở nên đắng chát. Thiên Thánh Tổ nói ra, tứ tí tộc tại trong vạn tộc bài danh trước 30. Cái này giới diện không phải là tứ tí tộc lãnh địa a, nếu như chúng ta Thánh Sơn lạc tại bốn phía, cánh tay tộc trong tay, sợ là làm sao đều bắt không được tới. Cũng may tiểu tử không có làm loạn. Vân Thánh Tổ thở ra, một hơi nói, giống như hắn vừa rồi đi loạn giết, gây nên tứ tí tộc giận dữ, hắn khó thoát khỏi cái chết. Đi một chút, chúng ta đuổi theo, vạn nhất hắn bị nơi này cường giả truy sát, chúng ta thừa cơ động thủ, đoạt Thánh Sơn tựu đi. Thiên Thánh Tổ vung tay lên, trên mặt đều là ngưng trọng, tứ tí tộc quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới đối kháng. Dùng bọn hắn rất nhiều năm trước đạt được tư liệu, tứ tí tộc tại trong vạn tộc bài danh thứ 28. Là phi thường chủng tộc mạnh mẽ. Đương nhiên, nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại bọn hắn là mạnh lên vẫn là trở nên yếu đi, vậy liền không biết. Bất kể như thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bộ tộc này coi như suy bại, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Một khi bị cái này tộc để mắt tới, bọn hắn khẳng định là rất khó chạy mất. Bên kia Lục Ly tiếp tục tại phụ cận xoay quanh tìm kiếm. Hắn đi đại nửa ngày, lại phát hiện một cái sơn cốc. Đồng dạng sơn cốc bên ngoài cũng là từng đội bốn tay quái nhân. Thanh nhất sắc thấp nhất đều là ngũ kiếp đỉnh phong, cường hoành phi thường. Cũng may Thánh Sơn không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài. Giống như Thánh Sơn bất động, vậy thì cùng một viên thạch đầu không có khác nhau. Sở dĩ Lục Ly dò xét rất thuận tiện, những cái kia tứ tí tộc người cũng không có phát hiện hắn. Hắn vẫn là không dám loạn động, mục đích của hắn là lừa giết mấy cái kia thánh tổ, lại không có nghĩa là hắn muốn tìm cái chết. Tiểu đội trưởng đều là lãnh chúa, bộ tộc này đế cấp khẳng định nhiều vô số kể, thánh hoàng đoán chừng không phải số ít. Hắn mặc dù có Thánh Sơn, nhưng cũng không bảo đảm nhất định tựu an toàn. Tiếp tục phi hành, một đường dò xét, đi một ngày sau đó, tiền phương đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Lục Ly lập tức khống chế Thánh Sơn hạ xuống, để Huyết Linh Nhi ngừng khống chế Thánh Sơn thần văn, để ngọn núi này biến thành một nhanh phổ thông thạch đầu. Hiện tại Thánh Sơn biến thành phương viên hơn một trượng đại, rơi vào hoang dã bên trong, cùng thạch đầu không có khác nhau. Nơi xa một chiếc cự đại hàn thiết chiến thuyền phá không mà đến, tốc độ quá nhanh, mới vừa rồi còn ở phía xa bên ngoài mấy vạn dặm, chớp mắt tựu theo Lục Ly bên cạnh bầu trời bay đi qua. Thật nhiều cường giả, Lục Ly không dám dò xét, nhưng tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện chiến thuyền phía trên ít nhất có 4-5 cái đế cấp, đều là tứ tí tộc cường giả. Cái này toàn thân bởi hàn thiết đổ lên mà thành chiến thuyền tốc độ phi thường biến thái, đoán chừng nhưng so sánh phổ thông thánh hoàng tốc độ phi hành. Nơi này đến cùng là cái nào? Lục Ly âm thầm kinh nghi. Cái này tứ tí tộc quá mạnh, viễn vượt xa quá tam trọng thiên chủng tộc. Chẳng lẽ tứ trọng thiên trở lên thế giới không có sụp đổ hiện tại cái này giới diện? Hoặc là cái này một mảnh tinh hải nhưng thật ra là tứ trọng thiên, nơi này có mấy vạn cái giới diện? Vậy có phải hay không đại biểu có mấy vạn cái cường đại chủng tộc nơi này hắn nhưng là cảm giác so Vô Tận Thần Khư càng mạnh. Tại tinh hải bên ngoài, Lục Ly thấy được hải thị Thận Lâu. Kia là từng mảnh tiên cung. Những này tiên cung ở đâu giống như đích thật là tại tinh hải bên trong một cái cường đại giới diện. Bên trong, vậy nơi này là thật không nữa có tiên nhân. Tại lúc này Lục Ly cảm giác cái này đại thế giới quá hào. Hãn vô biên, bên trong ẩn chứa rất rất nhiều bí mật. Không có người nói cho Lục Ly đáp án. Hắn chỉ có thể tiếp tục phi hành, một đường dò xét, tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó hắn là vạn vạn không dám động. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.